Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, nhị nha cầu cứu đen đặc trong màn mưa truyền đến Lục nhị nha lộ ra khóc nức nở tiếng la, đại tỷ. Lục Tảo bay nhanh hướng sân ngoại nhìn lại, nhìn đến Lục nhị nha từ sân ngoại chạy tiến vào, không có mang che vụ đấu lạp, cả người đều ướt đẫm, giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nằm nhà ăn cơm động tác ngừng lại, cũng chiều rời xa Lục nhị nha nhìn lại. Nhị tỷ gặp mưa, nhị nha, mau tiến vào. Lục Tảo trước tiên làm nàng vào bên trong tới. Tuy rằng nghi hoặc nàng vì cái gì sẽ dầm mưa tiến đến, nhưng vẫn là lựa chọn không hỏi, mà là muốn đi trong phòng lấy xiêm y cấp Lục nhị nha đổi. Ta đi cho ngươi lấy một kiện làm xiêm y, ngươi như vậy dễ dàng nhiễm phong hàn. Lục Tảo mới vừa xoay người đã bị Lục nhị nha cấp bắt được, nhị nha khóc lóc cầu. Đại tỷ, cầu ngươi cứu cứu bốn nha đi. Lục Tảo sững sờ ở tại chỗ, cứu bốn nha? Bốn nha như thế nào đâu? Vì cái gì muốn cho nàng cứu bốn nha? Làm sao vậy? Ngươi nói rõ ràng. Lục nhị nha khóc sướt mướt nói. Bốn nha sắp bị nương đánh chết. Đại tỷ ngươi trở về cùng nương cầu cầu tình, làm nàng không cần lại đánh bốn nha. Lục Tảo nhăn lại mi. Ngươi biết bốn nha làm cái gì sao? Lục nhị nha mờ mịt lắc đầu. Ta đốn củi về nhà liền nhìn đến nương ở đánh bốn nha. Ta cầu nương không cần đánh, nhưng nàng không nghe ta. Lục Tảo lạnh nhạt nói sự thật. Nàng chạy tới nhà ta trộm ta đồ vật, còn đem nhà ta làm cho hỏng bét. Hôm nay bị thôn trưởng bắt được cái hiện hành. Lục nhị nha dại ra một lát. Nàng trộm đồ vật, Lục Tảo nói là hôm nay đã là lần thứ hai tới trộm. Nàng, Lục nhị nha nhất thời cứng họng, đầy mặt không thể tin tưởng. Nàng như thế nào có thể như vậy? Nàng cái gì tính tình ngươi còn không biết? Lục Tảo bĩu môi, nàng đối Lục Tứ Nha không có một tia hảo cảm. Nhưng, nàng trước sau là chúng ta muội muội. Lục nhị nha bắt lấy Lục Tảo tay không chịu buông ra. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị nương đánh chết. Đại tỷ, ta cầu ngươi, ngươi giúp giúp nàng đi. Ta có thể có biện pháp nào? Lục Tảo đem tay từ Lục nhị nha trong tay trừ trở về. Nàng lại không phải thánh mẫu, vì cái gì muốn cứu một cái tổng hòa chính mình đối nghịch người? Lục nhị nha luôn luôn mềm yếu, dĩ vãng nguyên chủ ở thời điểm hai cái mềm yếu thành thật người còn có thể thương lượng một chút, nhưng hôm nay Lục Tảo dọn tới rồi thôn nam, Lục nhị nha gặp được sự liền luống cuống chủ ý, cái gì cũng không tưởng liền chạy tới. Đại tỷ ngươi có biện pháp? Ta không có cách nào. Lục Tảo không muốn đi giúp bốn nha, hơn nữa ngươi phải biết rằng là Mã Tam Nương nàng sai sử bốn nha tới trộm đồ vật, hiện tại đánh bốn nha xì hơi trang cái gì lương mẫu. Lục nhị nha nhất thời ngây ngần cả người, nàng không nghĩ tới nương thế nhưng sai sử bốn nha tới trộm đồ vật. Như thế nào có thể như vậy? Đại tỷ cũng là chính mình người nhà, như thế nào có thể chính mình người nhà đồ vật đâu? Lục Tảo đáy lòng buồn cười, Mã Tam Nương chưa bao giờ đem mấy cái nữ nhi coi như người một nhà, trước nay đều là giống đối xúc vật giống nhau không đánh tức mắng, muốn cho nguyên chủ làm việc thời điểm liền thuận miệng húng hai câu. Cũng chỉ có nguyên chủ cùng nhị nha như vậy ngốc cô nương mới có thể cảm thấy nương lại không hảo cũng là người một nhà. Nàng là cái dạng gì người ngươi còn không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường đi đường đều phải đi rút nhân ra hai thanh hành. Sai sử bốn nha tới trộm đồ vật cũng là nàng có khả năng đến ra tới. Lục nhị nha trù xuyết. Nhưng bốn nha là chúng ta muội muội, tổng không thể làm nương đánh chết nàng a. Đại tỷ, ta thê bốn nha cùng ngươi xin lỗi, cầu ngươi giúp giúp nàng đi. Nương thật sự sẽ đánh chết nàng. Lục Tảo thực phản cảm nhị nha loại này thánh mẫu. Nàng không có biện pháp lấy ơn báo oán. Nếu bốn nha ngày thường nghe lời hiểu chuyện, tôn kính các nàng này đó làm tỷ tỷ, nàng nguyện ý đi hỗ trợ. Nhưng hoàn toàn tương phản, nguyên chủ các nàng bị đánh ai mắng rất nhiều thời điểm đều là bốn nha ở chơi xấu. Ngươi thế nàng xin lỗi. Ngươi có cái gì lập trường tới thế nàng xin lỗi? Nàng ngày thường như thế nào đối với ngươi? Ngươi liền như vậy không giải trí nhớ sao? Flow, Lục nhị nha khóc lóc nha đầu. Nhưng nàng chung quy là chúng ta muội muội. Lục Tảo tức giận đến không biết nên nói cái gì. Nhị nha ngươi đừng nói nữa. Ta sẽ không hỗ trợ. Các nàng hành động sớm đã làm ta thất vọng buồn lòng. Đại tỷ ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Nhị nha tiếng khóc lại cao vài phần. Chất vấn chạm đất sớm vì sao như thế nhẫn tâm? Nàng thật sự sẽ bị đánh chết. Đại tỷ, ngươi đi cứu cứu nàng đi. Lục Tào mặt trầm xuống, nàng không thích Nhị Nha giờ phút này dây dưa. Ta nhẫn tâm, ta hôm nay không có trực tiếp đưa quan đã là thủ hạ lưu tình. Ngươi nguyện ý đương thánh mẫu liền đi đương, nhưng ngươi không cần lôi kéo ta, ta đều còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nào có như vậy nhiều chó má thiện tâm đi cứu người khác. Lục Nhị Nha ngây ngẩn cả người, trước mắt đại tỷ vì cái gì như vậy xa lạ, vì cái gì liền không muốn giúp một phen đâu. Các nàng đều là nhà mình tỷ muội a, Năm Nha bị phát hỏa Lục Tào hoảng sợ, tả nhìn xem đại tỷ, hữu nhìn xem nhị tỷ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đại tỷ, Lục Tào cũng biết chính mình ngữ khí có chút trọng, nhưng nàng thật sự bị khí tới rồi. Nhị Nha, ngươi cùng với cầu ta cứu nàng, ngươi còn không đi đi tìm thôn trưởng cứu nàng. Tìm thôn trưởng, Lục Nhị Nha ngẩn người, nàng một hồi ra nhìn đến Bốn Nha bị đánh, thấy khuyên bất động nương, liền vội vàng chạy tới tìm đại tỷ, căn bản không nghĩ tới muốn đi tìm thôn trưởng hỗ trợ. Lục Tào thở dài, tuy rằng nàng không nghĩ trộn lẫn đến Bốn Nha sự tình đi, nhưng làm nàng nhìn một người sống sờ sờ bị đánh chết lại vẫn là làm không được, cho nên cấp Nhị Nha chỉ một cái minh lộ. Chúng ta thôn chỉ có thôn trưởng có thể ép tới chủ mã tam nương, ngươi nếu là lại ở chỗ này do dự, chờ ngươi trở về Bốn Nha phòng chừng đều bị đánh chết. Lục Nhị Nha lúc này mới phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng hướng phía ngoài chạy đi. Chờ một chút. Lục Tào cầm lấy đấu lạp cấp Lục Nhị Nha mang lên. Trên đường tiểu tâm một ít, Lục Nhị Nha cảm kích nhìn nhìn Lục Tào, sau đó trực tiếp hướng trong thôn phương hướng chạy tới. Lục Tào nhìn Nhị Nha biến mất ở trong màn mưa thân ảnh, không khỏi nhăn lại mày, Nhị Nha như vậy tận tâm tận lực, cũng muốn Bốn Nha sẽ cảm ơn mới được. Năm Nha đầy mặt nghi vấn nhìn Lục Nhị Nha rời đi bóng dáng. Tứ tỷ hư, nhị tỷ vì cái gì còn muốn giúp tứ tỷ? Nàng mắng chúng ta, còn đánh chúng ta, còn trộm chúng ta thịt, còn dẫm chúng ta giường cùng chăn. Nàng rất xấu, Lục Tào phát ra từ nội tâm chán ghét Bốn Nha người này. Ở ác gặp ác, chúng ta không cần quản nàng. Năm Nha lại hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ, lớn như vậy vũ, nhị tỷ có thể hay không té ngã? Lục Tào nói, không biết, Năm Nha nhỏ giọng nói, nhị tỷ không giúp tứ tỷ thì tốt rồi. Nhị tỷ chuyển đến cùng chúng ta cùng nhau trụ thì tốt rồi. Lục Tào mím môi, nàng không muốn nhiều lời Nhị Nha không tốt. Năm Nha tuy rằng nhát gan, nhưng ai đối nàng hảo ai đối nàng không hảo vẫn là phân rõ. Cho nên nàng tưởng lấy cái gì thái độ cùng Nhị Nha các nàng lui tới đều là nàng có thể chính mình làm quyết định. Hảo, anh ăn cơm đi, lại không ăn liền lạnh. Lục Tào lôi kéo Năm Nha trở lại bàn đá bên, gió thổi đến hảo lãnh. Chúng ta sớm chút ăn xong về phòng ngủ đi. Năm Nha lo lắng nhìn thoáng qua đen đặc màn mưa, lại nhìn xem sắc mặt không vui Lục Tào, đáy lòng có chút sợ hãi, do dự mà vẫn là đi theo Lục Tào ngồi trở lại bàn đá bên ăn cơm, chỉ là kế tiếp chầu này cơm, hai người đều không có nói nữa. LEOSING, quảng cáo, cách chương.